Học tỷ của ta biết ma pháp. Tác giả: Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 201. Austin lo lắng. Phụ thân, nhìn thấy Austin, Isabella bị hù toàn thân run lên, theo bản năng muốn buông tay ra, do dự một cái chớp mắt đằng sau, hay là nắm thật chặt tay Trần Lạc, không có buông ra. Sáng sớm đi ra mua thức ăn, liền thấy được để hắn tức giận vô cùng một màn. Austin mặt đen lại nói, các ngươi đang làm gì? Trần Lạc nói, mua thức ăn. Austin lạnh lùng nói, mua thức ăn cần dắt tay sao? Isabella ngẩng đầu nhìn Austin, lấy dũng khí nói, phụ thân, ta cùng Blair bắt đầu kết giao. Austin thở sâu, ánh mắt lợi hại nhìn về phía Trần Lạc, nói ra, cùng ta trở về, chúng ta nói chuyện. Cửa phòng đóng chặt, Austin cùng Trần Lạc ngồi đối mặt nhau, giống như đã từng quen biết hình ảnh. Ngươi cùng Sasha tại kết giao. Đúng thế, là nàng nói lên, hay là ngươi nói lên? Là ta. Austin sụ mặt, giống như là tại thẩm vấn phạm nhân. Trần Lạc không kiêu ngạo, không tự ti, thong dong ứng đối. Vừa rồi một khắc này, thật sự là hắn từ trên thân Austin cảm nhận được cường đại uy áp. Không phải là bởi vì hắn biết được nhà mình rau xanh bị ủi phẫn nộ mà sinh ra, mà là chân chính thuộc về cường giả uy áp. Một vị ma pháp sư cao cấp không có khả năng có như thế uy áp. Isabella biểu hiện ra thiên phú, để Trần Lạc rất sớm đã bắt đầu hoài nghi Austin có phải hay không che giấu thực lực. Ma pháp thiên phú là lấy gia tộc, là di truyền. Mero đại ma đạo sư cũng từng đề cập qua gia tộc Gravis. Austin hôm nay trong lúc vô tình phát ra uy áp, càng làm cho Trần Lạc chắc chắn ý nghĩ này. Cảnh giới của hắn tuyệt đối xa không chỉ ma pháp sư cao cấp, thậm chí không chỉ đại ma pháp sư. Hắn không có tràn ra toàn bộ tinh thần lực, Trần Lạc không nhìn thấy cảnh giới của hắn, nhưng Austin thực lực chân thật, thấp nhất cũng là ma đạo sư. Austin nhìn Trần Lạc hồi lâu, hỏi lần nữa, ngươi là thật tâm ưa thích Sasha sao? Trần Lạc nhìn xem ánh mắt của hắn, nói ra, xin ngài không cần hoài nghi điểm này, ngươi thích nàng cái gì? Austin nhìn xem hắn, hỏi ngược lại, ngươi thích nàng hình dạng, nhưng nàng dung nhan cuối cùng rồi sẽ già yếu. Ngươi thích nàng tính cách, có thể tính cách của nàng tính cũng sẽ phát sinh biến hóa. Ngươi thích nàng đặc điểm, đều có thể tại trên thân người khác tìm tới. Trần Lạc nói, ta thích nàng, không phải là bởi vì bộ dáng của nàng, mà là bởi vì cùng với nàng thời điểm, bộ dáng của ta. Austin trầm mặc hồi lâu, nói ra, ta hy vọng ngươi nhớ kỹ lời ngày hôm nay. Ta Austin Gravis chỉ có nàng một đứa con gái. Nếu như ngươi về sau tổn thương nàng, Pete Venner hạ tràng, liền là của ngươi hạ tràng. Trần Lạc một chút cũng không ngoài ý muốn, bình tĩnh nói, nguyên lai nhị vương tử thật là ngươi giết. Austin thản nhiên nói, ngươi tổn thương Sasha đều đáng chết. Ngữ khí của hắn rất bình tĩnh, tựa hồ hắn giết không phải vương quốc Loren nhị vương tử, mà là một con gà hoặc vịt. Trần Lạc nói, nàng là ta người trọng yếu nhất một trong, ta sẽ dùng tính mạng của ta đi bảo hộ nàng. Austin nhìn xem hắn, hỏi, một trong? Trần Lạc vẫn không trả lời. Isabella liền từ phía bên ngoài cửa sổ lật tiến đến, đối với Austin nói, phụ thân, là ta nguyện ý cùng Blair kết giao, ngươi không nên làm khó hắn. Ta làm khó hắn làm cái gì? Austin mỉm cười nhìn nàng, nói ra, Blair theo về con trẻ chính là tử tước, lại là thế giới nổi tiếng học giả, mà pháp thiên phú cũng tốt như vậy. Ta cảm thấy hắn cùng Sasha rất xứng, chỉ là ngươi về sau không nên quá tùy hứng. Hai người cùng một chỗ, hẳn là lẫn nhau bao dung, lẫn nhau chiều theo, ta nơi nào có tùy hứng rồi. Isabella hai tay chống nạnh, nhìn xem Trần Lạc, hỏi, Ble, ngươi nói, ta có hay không tùy hứng? Trần Lạc quả quyết lắc đầu, nói ra, không có. Austin nhìn xem nàng, nói ra, tốt, xa xa, ngươi đi ra ngoài trước đi. Ta lại cùng Ble nói hai câu. Isabella nhìn hai người bọn họ một chút, không có phát giác được rõ ràng địch ý, lúc này mới yên tâm đi ra ngoài. Austin nhìn xem Trần Lạc, nói ra, nhớ kỹ ta lời mới vừa nói. Mặt khác, biết sự tình, không nên nói cho nàng biết. Bất luận một vị nào phụ thân biết được nữ nhi của mình có bạn trai, hoặc là kết giao đối tượng thời điểm, đều cùng Austin không có quá lớn khác biệt. Trần Lạc đối với cái này tỏ ra là đã hiểu, đặt mình vào hoàn cảnh người khác suy nghĩ một chút. Nếu như Trần Lạc là Austin, khả năng thái độ đối với hắn sẽ còn kém hơn. Hắn vừa mới về đến nhà, Isabella liền chạy tới, hỏi, Ble, phụ thân ta cùng ngươi nói cái gì rồi? Trần Lạc nói, để cho ta chiếu cố thật tốt ngươi, bảo hộ ngươi, chiều theo ngươi. Isabella nói, sau đó thì sao? Trần Lạc nói, chỉ những thứ này, vậy là tốt rồi. Ta còn tưởng rằng hắn sẽ trách cứ ngươi đây. Isabella rốt cục yên tâm, nói ra, chúng ta đi làm cơm đi. Ta muốn cùng ngươi học nấu cơm, chờ ngươi đi về sau. Britney lão sư cũng không cần ăn bánh mì. Isabella lần trước nấu cơm tình hình, Trần Lạc còn rõ mồn một trước mắt. Trong học viện con chó kia bị buộc bất đắc dĩ ăn luôn nàng đi làm đồ ăn đằng sau. Từ đây nhìn thấy nàng liền cụp đuôi núp xa xa. Nhưng mà lần này, Trần Lạc không thể không thừa nhận. Isabella đi vào vương đô đằng sau, tựa hồ đang rất nhiều phương diện đều khai khiếu. Mặc dù bởi vì không có kinh nghiệm nguyên nhân, nàng lần thứ hai xuống bếp vẫn còn có chút lạnh nhạt. Làm ra đồ vật không phải mặn chính là phai nhạt, nhưng tốt xấu có thể cửa vào. Ble, nếm thử cái này. Lại nếm thử cái này. Không được, ta không ăn được. Lại ăn một ngụm thôi. Ta thật không ăn được. Há mồm, ta cho ngươi ăn. Chấm ngoặc kép. Britney yên lặng để đũa xuống, đem vùng không gian này lưu cho bọn hắn. Nàng ngồi tại cách đó không xa trên ghế salon, trên mặt ý cười nhìn xem Trần Lạc cùng Isabella. Từ mẫu thân cùng tỷ tỷ qua đời, phụ thân biến mất, nàng rời đi gia tộc Stern đằng sau, trên mặt đã thật lâu chưa từng có nụ cười như thế. Nàng cho là nàng đã không có nhà, nhưng mà, không lâu sau đó, tại Loren một cái xa xôi thành nhỏ, nàng lại lần nữa cảm nhận được nhà cảm giác. Ble cùng Isabella mặc dù cùng nàng không có trên huyết mạch liên hệ, nhưng ở Britney trong lòng, bọn hắn cũng sớm đã là người nhà của nàng. Giờ khắc này, nàng từ đáy lòng vì bọn họ cao hứng. Từ thành Yapun đến vương đô, nàng tận mắt chứng kiến tình cảm của bọn hắn, chứng kiến bọn hắn cùng nhau đi tới. Cho tới hôm nay, Ble kêu với Isabella là nàng chờ đợi đã lâu sự tình. Mà giờ khắc này, trong lòng của nàng ngoại trừ cao hứng, còn có một tia ẩn tàng rất sâu thất lạc. Nguyên bản ba người nhà, nàng bỗng nhiên liền trở thành ngoại nhân. Ta thích nàng, không phải là bởi vì bộ dáng của nàng, mà là bởi vì cùng với nàng thời điểm, bộ dáng của ta. Anna nhìn xem Austin, mỉm cười nói, nghĩ không ra niên kỷ của hắn nhỏ như vậy, liền có thể nói ra lời như vậy. Xem ra hắn là thật ưa thích Sasha. Austin nói, ta không nghi ngờ hắn đối với Sasha tình cảm. Anna không hiểu hỏi, vậy ngươi còn lo lắng cái gì? Sự tình không có đơn giản như vậy. Austin thở dài, nói ra, ta lo lắng Sasha về sau lại nhận tổn thương. Anna nghi ngờ nói, Sasha lại nhận tổn thương gì? Austin nói, hắn nhìn Sasha ánh mắt, rất cưng chiều, ta tin tưởng hắn nói lời. Hắn sẽ dùng tính mạng của mình bảo hộ Sasha. Tại thành Yapun, gặp được Beth lúc, hắn cũng đích thật là làm như vậy. Anna càng thêm mê hoặc.